Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2082, chương 2080, oanh sát hung phỉ. Bên ngoài sơn động, một đám khí tức hung hãn sinh linh vây hãm nơi này. Những cái này hung hãn sinh linh, người người dáng người khôi ngô, tướng mạo đặc biệt không giống nhau, rõ ràng không là nhân tộc. Cầm đầu một cái sinh linh, thân cao 3 thước cửu, bắp thịt cả người nhô lên, sau lưng một cái đuôi cực kỳ sắc bén, lân giáp sinh huy, đáng sợ nhất là một cặp móng, sắc bén vô song, có thể thiết kim đoạn ngọc, toàn thân lộ ra huyết tinh sát phạt chi khí, hai mắt lộ hung quang, hết sức hung tàn, bọn hắn là hung thần đáy vực hung phỉ, rất mạnh. Tím Hạm mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng nói với Dương Phong, Dương Phong cùng Tím Hạm đi ra. Sơn động, nhìn xem vây quanh ở trước mặt 18 cái khôi ngô quái vật. Biết bọn hắn là thời không trong cấm địa. Tiếng xấu vang rền hung phỉ, giết chóc vô số, chuyên môn cướp đoạt đủ loại tài nguyên. Tại thời không trong cấm địa tài nguyên rất ít, có thể dùng để rèn luyện thân thể tài nguyên. Chính là duy nhất tài nguyên tu luyện. Cái này vừa ra đời hung phỉ hung hãn đồ, chuyên sát các tộc quái vật tới thu hoạch tài nguyên. Thả xuống hồn thảo, ta có thể cho các ngươi rời đi. Nhìn thấy Dương Phong cùng Tím Hạm từ sơn động ở trong đi tới, cầm đầu tên kia hung hãn đại hán lớn tiếng uy hiếp nói. Nghe được cầm đầu tên đại hán kia uy hiếp thanh âm, Dương Phong thần sắc không thay đổi, đánh giá cẩn thận hắn trước mắt hung phỉ rồi. Trước mặt 18 cái hung hãn sinh linh bên trong, người người khí tức cường hoành, mặc dù bản thân tu vi đã sớm khô kiệt thậm chí hoàn toàn biến mất, nhưng một thân man lực lại cực kỳ khủng bố. Tới chỗ này sinh linh, đều không ngoại lệ đều khó mà thu được tu vi bên trên tấn thăng. Ngược lại là dần dần lùi lại, cuối cùng không thể không từ nhục thân phương diện bắt đầu tu luyện. Đã sớm tạo thành người người chỉ tu nhục thân tình cảnh. Những cái này hung phỉ, người người cơ thể cực kỳ cường hãn, rất khó đối phó, người nào cơ thể thần dị cường đại, người nào chính là chỗ này cường giả. Một khi sức mạnh không sánh được đối phương, chắc là phải bị chém giết. Muốn hồn thảo, dùng 10 cân thối thể bảo dược đến trả, bằng không không bàn nữa. Nghe được cầm đầu tên kia hung hãn lời của đại hán, Tím Hạm một mặt bình tĩnh đáp lại nói. Tím Hạm đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ giao ra hồn thảo. Đây chính là nàng bốc lên nguy hiểm tính mạng, đi xanh vụ hải thu thập tới bảo vật, giá cả không ít, có thể nào dễ dàng chắp tay tặng người. Tại thời không cấm địa, ai sợ ai, nhiều nhất là giết qua một hồi. Người không chết thì là ta vong sinh tồn chi đạo. Tại thời không thấy đáy bên trong, triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Minh ngoan bất linh, các người đi chết đi. Nghe được Tím Hạm, cầm đầu cái kia khôi ngô sinh linh lạnh rên một tiếng. Cái đuôi đảo qua, trên mặt đất bị đánh xuất một đạo vết tích. Lực lượng cường đại cuốn lên từng cơn bụi bặm, lộ ra phá lệ húc hoành. Cầm đầu tên kia khôi ngô sinh linh nhẹ nhàng phất tay, giữ tợn nói, lên, giết cái này cái nhân tộc cùng linh tộc. Cầm đầu khôi ngô sinh linh ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Hắn 10 thủ hạ cùng nhau hướng Dương Phong cùng Tím Hạm phúc giết tới, gọn gàng mà linh hoạt, không có chút rông dài nào. Những cái này thời không cấm địa sinh linh, sớm đã thành thói quen giết chóc, thậm chí tập mãi thành thói quen, căn bản vốn không để ý sinh tử. Hướng Dương Phong nhào tới 10 cái cường hãn quái vật, người người cơ thể cường tráng, man lực kinh người, chạy ở giữa, cuốn lấy đầy trời bụi bặm, mang theo một cỗ đáng sợ áp bách. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, một cái da thịt đỏ quái dị sinh linh mới vừa bổ nhào vào Dương Phong bên cạnh, liền bị Dương Phong một quyền oanh trúng, cơ thể dùng càng nhanh chóng hơn bay ngược ra ngoài, trái tim vỡ tan, bị trọng thương. Dương Phong một kích trọng thương sinh linh này, lại không có khiến cái khác hung phỉ lùi bước, ngược lại khơi dậy bọn hắn hung tính, khiến cho bọn hắn điên cuồng la đánh tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh rên một tiếng, lấn người tiến lên, giống như quỷ mị từ một cái sinh linh thân bên cạnh giao thoa mà qua. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, sinh linh kia trái tim bị xuyên thủng, trái tim không cánh mà bay, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, chậm rãi ngã xuống, trở thành một cỗ thi thể. Cùng lúc đó, tím hạm thân hình khẽ động, còn như thiểm điện tới gần đến một cái hung phỉ bên cạnh thân. Hai đạo tử sắc phong mang xẹt qua tên kia hung phỉ, trực tiếp đem hắn chia cắt thành ba đoạn, làm cho chết thảm tại chỗ. Nhìn thấy loại tình huống này, cái khác nhào lên bảy cái hung phỉ, sắc mặt đại biến, nhìn về phía ánh mắt hai người bên trong, nhiều một tia hoảng sợ. Giết bọn hắn, lúc này, một cái hung phỉ nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra một trận kỳ quái đại đao, thân đao huyết hồng, lộ ra sát phạt chi khí, hướng Dương Phong chán hung ác bổ mà đi. Nhìn xem kèm theo tiếng xe gió đánh tới, lưỡi đao lạnh thấu xương đại đao, Dương Phong thần sắc không thay đổi, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, huy động cánh tay, một quyền đánh tới, tại một đạo tiếng nổ lớn bên trong, cái kia hung phỉ huyết đao bắn bay, trên không trung xoay chuyển vài vòng về sau, cắm trên mặt đất, thân đao phát ra ông ông đua tiếng. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp từ cái kia thanh niên tóc lục bên người vút qua. Lập tức, chỉ thấy được cái kia thanh niên tóc lục cơ thể cứng đờ, biểu lộ sợ hãi, cứ như vậy dừng lại tại đó, không nhúc nhích. Sau đó, hắn trên cổ có một đạo vết máu hiện lên, đầu lăn lông lốc một chút, lăn xuống, huyết thủy điên cuồng bắn ra. Còn dư lại 6 cái hung phỉ, hoảng sợ vây quanh Dương Phong cùng tím hạm hai người, không dám ở tiếp tục hướng hai người phát động công kích rồi. Vừa đối mặt, liền bị giết ước chừng 4 cái hung phỉ, cái này để bọn hắn hết sức kim khống, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, chẳng thể trách dám cự tuyệt ta, nguyên lai các ngươi có chút thực lực a. Lúc này, cầm đầu tên kia hung phỉ, cười gằn nhìn về phía Dương Phong cùng tím hạm hai người. Trong mắt mang theo tí ti sát cơ, chỉ thấy được, cầm đầu tên kia hung phỉ từng bước đi tới. Trên thân cơ bắp nhô lên, một cỗ man lực bộc phát, đi đường đều cuốn lên cuồn cuộn bụi bặm. Ở đó tên hung phỉ sau lưng, theo hắn dưới trướng mạnh nhất hai tên thủ hạ. Đằng sau 5 cái không có động thủ hung phỉ, cũng là một thân man lực, nhục thân cực sự mạnh mẽ chủng tộc. Hung phỉ cũng không gì hơn cái này. Dương Phong khẽ cười một tiếng, thân hình khẽ động, liền dựa vào gần đến một cái hung phỉ bên cạnh thân. Tay trái thành trường, đập vào tên kia hung phỉ trên đầu, trực tiếp đem hắn đầu phá hủy, làm cho óc băng liệt, chết thảm tại chỗ. A, kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, cách đó không xa, hai gã khác hung phỉ bên trong, có một cái nửa bên đầu, bị một bàn tay bổ xuống, rơi trên mặt đất, kêu thảm lăn đất, rất nhanh liền không một tiếng động, triệt để chết đi. Một cái khác hung phỉ, tắc thì cơ thể cứng ngắc tại chỗ, vị trí trái tim đã sớm bị xỏ xuyên. Chết không thể chết lại, liên sát 3 cái hung phỉ, Dương Phong phảng phất không có chuyện gì một người, thân ảnh phiêu hốt, hóa ra từng đạo tàn ảnh, không ngừng tới gần đến còn lại hung phỉ bên cạnh, kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh, còn lại 3 cái hung phỉ tại chỗ bay tứ tung thổ huyết, mi tâm bạo liệt vỡ vụn, óc phun ra ngoài. Trong mắt đều bị đánh bể, 10 cái hung phỉ, lúc đầu cực kỳ cường hãn, nhưng đối mặt càng thêm hung tàn Dương Phong, trực tiếp liền đánh giết. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Giờ này khắc này, còn lại hung phỉ, người người sắc mặt chấn kinh, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bọn hắn quả thực không nghĩ tới, bên mình mới vừa vặn động thủ, vậy mà liền bị đối phương một cái nhân tộc thanh niên đánh chết 10 cái. Lên, giết hắn, cầm đầu hung phỉ nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, chính mình trước tiên hướng Dương Phong bôn tập mà đi, cơ thể một hồi lăng không xoay người, cái đuôi mang theo tiếng gió gào thét, hướng Dương Phong trên thân đâm thẳng tới. Hắn thủ hạ, 5 cái nhào về phía Tím Hạm, còn lại 2 cái mạnh nhất, Tắc thì đồng thời nhào về phía Dương Phong, muốn giết chết Dương Phong. Hung phỉ, ta ngược lại nhìn một chút ai hơn hung, thấy tình cảnh này. Dương Phong lạnh rên một tiếng, cơ thể nhảy lên cao 3 mét, người trên không trung huy động cánh tay, một quyền đánh về phía bắn nhanh mà đến cái đuôi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng đạo sáng chói hỏa hoa chợt hiện lên, đầu kia sắc bén cái đuôi bị Dương Phong đánh qua một bên. Ngay sau đó, Dương Phong nắm đấm uy thế vô song, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đập vào đối phương ngực, trực tiếp nối liền mà qua, đem cái kia cường đại hung phỉ đầu lĩnh trái tim đánh một cái xuyên thấu. Tại một đạo tiếng nổ lớn bên trong, cầm đầu cái kia hung phỉ cơ thể nổ nát vụn, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị Dương Phong một quyền ngang ngược đánh nổ. Chết tiệt, đầu lĩnh chết rồi, nhào về phía Dương Phong hai người thủ hạ, nhìn thấy cầm đầu hung phỉ bị Dương Phong oanh sát, sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, vội vàng tới một rừng ngay. Muốn cách xa Dương Phong, chỉ là bọn hắn lúc này mới suy nghĩ phanh lại đã chậm, chỉ thấy được Dương Phong cước bộ đạp một cái, giống như một đầu mãnh thú hình người tới gần đến hai cái hung phỉ trước người. Một trái một phải, 5 ngón tay giữ lại hai cái hung phỉ mặt, hướng về dưới mặt đất nhấn tới, dùng trán của bọn hắn đầu tại chỗ vỡ nát, thi thể thẳng đang run rẩy hai cái. Triệt để không một tiếng động, đầu lĩnh chết, cách đó không xa, cuối cùng 5 cái hung phỉ mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, bị trước mắt một màn này choáng váng, hoàn toàn cũng không thể tin được sự thật trước mắt, trong lòng bị vô tận vẻ sợ hãi bao vây, bọn nó cường đại đầu lĩnh, lại bị Dương Phong miểu sát, hai cái cường hãn đồng bạn, cũng đều bị Dương Phong một tay một cái bóp bể đầu chết rồi. Phốp, đúng lúc này, một hồi cắt yết hầu âm thanh truyền đến, bên trong một cái hung phỉ sắc mặt hoảng sợ, che lấy cổ mình chậm rãi lui lại, sau đó đầu lăn rớt xuống. Ngay sau đó, Tím Hạm hóa thành một đạo tử quang, bóng người lấp lóe, xẹt qua từng đạo băng lãnh đường cong, mang theo hai cái đầu, chạy. Thấy tình cảnh này, cuối cùng hai cái hung phỉ kinh hô một tiếng, lập tức quay người chạy trốn. Chỉ tiếc động tác của bọn hắn vẫn là chậm một chút. Bị Dương Phong một tay một cái, nắm được cái cổ nhắc. Không, tha mạng, có một cái hung phỉ cầu xin tha thứ. Trên trán một cây xúc tu, run rẩy không ngừng, hết sức sợ hãi. Chỉ là Dương Phong căn bản không có lưu lại tính toán của bọn nó. 5 ngón tay hơi hơi dùng sức, rắc rắc một tiếng, liền bẻ gãy hai người cổ. Sau đó, Dương Phong thi triển bí pháp, đem linh hồn của bọn hắn thôn phệ, cướp đoạt trí nhớ của bọn nó. Hung thần đáy vực, hung phỉ, Dương Phong nuốt lấy cả hai linh hồn, hiểu được những cái này hung phỉ lai lịch, thu được liên quan tới thời không cấm địa một chút địa đồ tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.